Giả cán bộ, chương 38, hội thừa ân ủy, góc truyện audio.com. Dương Tử Hiên nhìn Lưu Hiểu đưa khẩu cung Lương Tiểu Lệ tới. Bên trong ghi chép kỹ càng về chuyện Lương Tiểu Lệ từng bước một câu dẫn Khâu Nam như thế nào. Chính cô ta đã thiết lập bẫy dập màu phấn hồng, trong mũi khẽ thở dài một hơi. Không nghĩ tới, cán bộ tiền đồ vô lượng thành tích cao như Khâu Nam. Dĩ nhiên cũng rơi vào tay giặc rồi, thật là làm cho người ta đau lòng. Vẻ mặt Lưu Hiểu đầy thần sắc đáng tiếc, nói, chủ tịch huyện phán đoán không tệ, nhìn rõ mọi việc, tại lúc Khâu Nam vừa mới bắt đầu tự sát, không hề tin lời từ phía bọn người Lương Tiểu Lệ Lý Thiên. Đẩy tội lên trên đầu Lý tộc, nếu không, thật sự sẽ oan uổng một cán bộ kỳ cựu tốt của đảng ta. Chấm, ngay cả Lưu tỷ ngươi cũng muốn trêu chọc ta à, Dương Tử Hiên cười nói. Hắn và Lưu Hiểu tuy tuổi tác chênh lệch mười mấy năm, nhưng hai người vẫn có rất nhiều tiếng nói chung. Lúc lén nói chuyện, Dương Tử Hiên cũng xưng hô Lưu Hiểu là Lưu tỷ, nhìn rõ mọi việc, đây cũng không phải là ta nói. Lưu Hiểu cười nhạt một tiếng, nói, hiện tại hương dân xã Thiên Mã tin phục đối với ngươi đã đến độ cao khó tả. Ngươi ở xã Thiên Mã thể hiện thủ đoạn lôi đình trị bạo động. Tại hội thường ủy kiên quyết yêu cầu xử lý Lưu Kiện. Ở trong đại viện cơ quan huyện, đều là truyền ra rất rõ ràng rành mạch. Mấy ngày hôm trước, con của ta đọc sách trường nhất trung, cũng trở về nhà hỏi ta có phải là có sự việc như vậy hay không? Dương Tử Hiên nhướng mày, hỏi. Tại hội thường ủy kiên quyết yêu cầu xử lý Lưu Kiện. Đây là nghe đồn từ nơi nào đến? Những lời này, đã truyền khắp cơ quan huyện ủy. Vậy thì người truyền những lời này ra, nhất định là có dụng tâm kín đáo rồi. Dương Tử Hiên cau mày, nói, ta ở trên hội thường ủy cũng không dám nói lời muốn chết như vậy. Lúc ấy ta nói là, nếu như bản thân Lưu Kiện vấn đề không lớn, cũng không cần phải xử lý hắn. Trải qua Dương Tử Hiên vừa nói như vậy, Lưu Hiểu cũng hiểu được, những lời này có chút không ổn, người truyền những lời này ra, là muốn đem ngươi đặt ở trên lửa nướng. Lưu Hiểu gật đầu nói, có chút bội phục tính mẫn cảm chính trị của Dương Tử Hiên. Thật sự không biết tại sao, hắn còn trẻ như vậy, vẫn có thể thường xuyên nghĩ xa hơn so với chính mình. Còn nghĩ được rất nhiều nữa. Người truyền những lời này, là ước gì ta cùng Tô Nam bí thư, bởi vì Lưu Kiện mà thế như nước lửa, hắn sẽ đến làm ngư ông thủ lợi. Dương Tử Hiên trầm tư một chút rồi nói, ngươi cảm thấy ai có khả năng lớn nhất? Lưu Hiểu gật đầu hỏi, không cần phải nói, người này khẳng định là thành viên ở phía trong thường ủy. Dương Tử Hiên thản nhiên nói, ở phía trong con ngươi đen nhánh hiện lên một tia tàn nhẫn. Con mắt Dương Tử Hiên xuất thần, nhen nhóm một điếu thuốc, trầm mặc nửa ngày, hiện tại, ở phía trong thường ủy, không rõ có mấy người đã tỏ khuynh hướng thái độ, trưởng ban tổ chức Hoàng Hòa mới tới, mặc dù là người phó bí thư thị ủy Mạc Thiên Trường. Nhưng hắn cùng Tô Nam đi lại tương đối gần, quan hệ thực tế giữa hai người đến tột cùng như thế nào? Mình cũng không thể nào biết được. Chính pháp ủy bí thư Hà Long Bân, người này cũng vẫn giấu kín rất sâu. Trong án Hứa Lý, cũng được hưởng lợi, từ phó cục trưởng phân công quản lý trinh sát hình sự. Trực tiếp tấn vị bí thư chính pháp ủy, người này, mấy lần tại hội thường ủy cũng một mực không lên tiếng. Không biết là trung lập hay là ẩn nấp, còn có một người thay mình ngồi vị trí thường ủy phó chủ tịch huyện. Phương Linh, đây cũng là một nhân vật tuyệt đối không thể khinh thường. Lúc Dương Tử Hiên đảm nhiệm thường ủy phó chủ tịch huyện, Phương Linh được phân công quản lý công tác, đều là bộ phận tương đối trọng yếu, quan hệ cùng Hứa Dân Đa Lý Tư Thành cũng không tệ. Không nghĩ tới, lần này vậy mà có thể tiến thêm một bước, tấn vị thường ủy, Dương Tử Hiên có chút cảm giác trăm mối trong đầu không có cách giải. Bởi vì hắn hoàn toàn không thấy rõ, Phương Linh có thể thượng vị thường ủy, chính là đang đi quan hệ với vị lãnh đạo nào phía trong thị ủy đây. Xem xét trước mắt mà nói, Phương Linh làm thường ủy phó chủ tịch huyện, hoàn toàn không thể hình thành cản tay đối với Dương Tử Hiên. Lĩnh vực phân công quản lý cũng là một ít ngành cơ quan ủy ban huyện ít lưu ý và nha môn nước trong. Nhưng Dương Tử Hiên cũng không dám có chút chủ quan nào đối với nàng. Từ tin tức Tống An phản hồi về để xem xét, Phương Linh gần đây hay vào văn phòng Tô Nam, chạy đến tương đối cần. Nếu như hai người liên thủ, Phương Linh cũng không phải không có khả năng trở thành quân cờ Tô Nam đặt ở ủy ban huyện. Chế ước khống chế một cánh tay của Dương Tử Hiên. Có một việc, ngươi cũng phải đề phòng. Lưu Hiểu hào tâm nhắc nhở một chút, trên hội thường ủy huyện ủy, còn có mấy nhân vật bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng, những nhân vật này không nói thì thôi, thời khắc mấu chốt, có thể sẽ bỗng nhiên nổi tiếng. Cuộc sống nhân sinh có nỗi thống khổ lớn nhất, chính là một ít đồ đạc của mình, lại xa không thể chạm, hiện tại, Dương Tử Hiên chính là như vậy, với tư cách từng hiển hách tại đảng cùng quốc gia. Hiện tại vẫn y nguyên huy hoàng chói mắt, từ tôn trực hệ của Dương thị gia tộc, Dương Tử Hiên lại không thể hưởng thụ bất luận tài nguyên chính trị gì từ gia tộc này. Loại đại gia tộc này, lúc bồi dưỡng người thừa kế, vĩnh viễn là lý tính mà bất cận nhân tình. Mặc dù Dương Tử Hiên hiện tại leo lên bảo tọa thường ủy đại danh thị ủy, vẫn không cách nào thay đổi đánh giá của Dương gia. Bọn họ vẫn đi theo phương hướng bồi dưỡng Dương Tử Âm cùng một người thừa kế khác. Tại La Phù Tình, hắn không có bất kỳ người thân nào, cũng không có bất kỳ ai đủ bối cảnh để uy hiếp người khác. Cho nên, hiện tại hắn cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Ứng phó nam tử khuôn mặt trắng nõn đối diện kia Tô Nam. Trên tay Tô Nam, vĩnh viễn đều là hai khối đá tròn để xoay xoay. Cái thói quen này là học được lão nhân hiển hách đang hấp hối ở La Phù Tình. Thường vụ phó trưởng phòng phòng tổ chức Lưu Văn Sa kia. Đây là kết quả tổ điều tra huyện tiến vào xã Thiên Mã sau điều tra. Tất cả mọi người nhìn một chút đi. Lưu Hiểu báo cáo kết quả điều tra. Tùy ý ném lên trên bàn. Tô Nam nhìn Lưu Hiểu mà nhíu mày. Nữ bí thư ban kỷ luật thanh tra này đi lại rất gần cùng Dương Tử Hiên. Cái này là điều hắn biết đến, nhưng rất rõ ràng, Lưu Hiểu nắm giữ không ít thứ gì đó, cũng sẽ không hướng hắn báo cáo. Cái này lại làm cho trong lòng Tô Nam thập phần không thoải mái. May mắn tại hệ thống kiểm tra kỷ luật, hắn còn có một thân tín, phó bí thư ban kỷ luật thanh tra huyện Thành Giáp, nhờ người này, mới khiến hắn hơi chút buông lỏng một hơi. Thành Giáp, với tư cách lão kỷ ủy nhiều năm. Trong ban kỷ luật thanh tra bài danh thứ hai, theo sát đằng sau Lưu Hiểu, năng lực xuất chúng, cha ở phía trong ban kỷ luật thanh cũng là một vị quan lăn lộn không tệ. Lúc trước, Thành Giáp chủ động dựa vào hướng chính mình, Tô Nam có lẽ vẫn là im lặng hồi lâu, nhưng hắn lập tức suy nghĩ cẩn thận, Thành Giáp là đến phó bí thư xếp hàng thứ nhất ban kỷ luật thanh tra đề bạt trong thời đại Lý Hứa. Cũng là bằng mặt không bằng lòng cùng Lý Hứa, vốn cho rằng lần này Lý Quang rời đài, có thể lao đến một vị trí tốt nhất, hoặc là đến một ít chỗ đảng trọng yếu khác, làm người đứng đầu đảm nhiệm ngành nào đó. Vì vậy mà rất mong muốn được nhúc nhích, nhưng làm gì được, không có cửa đâu, đại lãnh đạo thành phố cũng không thèm gặp mình. Kết quả có lẽ là cứ thành thành thật thật tại vị trí phó bí thư xếp hàng thứ nhất trong ban kỷ luật thanh tra. Đúng lúc này, Tô Nam từ trong tỉnh hàng không xuống Hồng Thủy huyện, đảm nhiệm bí thư huyện ủy, lập tức cho Thành Giáp mê mang bàng hoàng hy vọng, hắn nghiên cứu sơ yếu lý lịch Tô Nam rất kỹ càng. Biết được hắn là thư ký của thường vụ phó trưởng phòng phòng tổ chức tỉnh, không khỏi mừng rỡ như điên, bối cảnh huyện ủy bí thư này đúng là cứng rắn như gạch. Cho nên... Tại sao khi Tô Nam đến nhận chức bí thư huyện ủy không lâu? Thành Giáp liền chủ động bái phỏng Tô Nam, mịt mờ nói chính mình quy thuận. Tô Nam lúc này liền tìm hiểu, biết nhân vật này tại ban kỷ luật thanh tra cũng có lời nói cực kỳ nặng. Liền tuyển đến làm môn hạ của mình. Chỉ là, sau khi Thành Giáp quy thuận Tô Nam, đánh trận chiến đầu tiên, cũng không hề thuận lợi. Cách chương.